Cô nhóc đáng ghét, anh yêu em, chương 3 Chiến tranh thế giới thứ 3, bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô cứ đợi đó, cô sẽ không yên với Thiên Phong tôi đây đâu. Hắn nói với giọng hắc ám, ở một nơi nào đó, khí lạnh cũng bao quanh mọi thứ. Để tao gặp lại hắn đi, hừ, tao sẽ băm, tao lột, tao nấu, tao nướng hắn. Để cho cái mặt bánh dày ấy nhìn không ra người luôn. Anh Vi này đã nói thì sẽ làm. Tức chết đi mà, nó nhìn bây giờ cứ như quỷ hiện hình, đi đến đâu thì mây đen đến đó, con người ta là hot boy nhất trường ấy mà băm mà nướng cái gì ê. Nhỏ bó tay với nó, cái gì, cái mặt như cái bánh dày mà lại là hot boy ư, hot dog thì có. Gì chứ nhìn gương mặt hoàn mỹ không chỗ chê như tao đây mà hắn dám nói, nhìn cũng được. Rõ là tức chết đi mà, nó nhăn mặt tức tối nói, ai kêu nhóc đụng người ta làm gì rồi bị hưởng một vố như thế. Hai nó nhịn cười, nó liếc hai nó một cái sắc bén, chứ không phải là tại hai dược em thì đâu có chuyện gì. Đúng không, S-A-I-I-I-I, yêu yêu yêu yêu yêu yêu. Vàng sau tiếng kêu gọi, mịn màng, là tiếng bẻ tay răng rắc của nó. Nhóc, nhóc đừng có lại gần hai, ban ngày ban mặt giết người là xui lắm đấy nhá. Anh nó lắp bắp nói, nó cười cười, nói với anh, ây già, bổn cô nương đây xui từ hồi nãy ồi, có xui nữa cũng chả sao đâu. Hê hê, Thu Nhi, cứu anh quay sang nhìn nhỏ, mắt rưng rưng cầu cứu, chồng yêu à, nhỏ nói nhẹ, vợ yêu cứu chồng đi, hai nó mừng ra mặt, hai, em ghét phải nói như thế này nhưng không bao giờ, anh Vi, tiếp thoải mái nhá, chồng mình thì nhẹ tay một chút xíu xìu xiu thôi nhá. Nhẹ quá mình đau lòng lắm đấy, nhỏ cười rồi nói với nó, vợ, anh nó sợ hãi nhìn nó rồi sang nhìn nhỏ, ca ca, giờ thì chết với em. Nó nói xong rượt anh nó, khô ô ong dê dê, anh nó hét thất thanh chạy, đứng lại y ở một nơi nào đó, ông à, không biết con nhóc ấy giờ như thế nào nhỉ? Bà đừng lo, nó đã nói ok rồi thì ok thôi, chép 3, 2, chiến tranh thế giới thứ 3, bắt đầu, danh, cô giáo bước vào, chào cả lớp, các em đã được báo rằng chúng ta sẽ có bạn mới. Đúng chứ, đây là người bạn mới của chúng ta. Mời em vào, cô giáo nói nhẹ, nó bước vào, gương mặt xinh đẹp mang chất baby nhưng không kém phần nghịch ngợm. Thì các bạn, mình là Hoàng Anh Vi, có thể các bạn đã biết mình rồi nên mình sẽ không nói nhiều đâu. Năm học này, mong các bạn giúp đỡ mình nhé. Nó nói xong, cảm thấy chưa đủ nên cười một cái thật tươi làm các bạn nam lẫn nữ xao xuyến. Nó nghĩ trong đầu rằng mình đã chiếm đủ trái tim của các bạn rồi. Nhưng mà khoang, cảm giác lạnh lạnh sống lưng sao sao á, nó quay người lại, chợt thấy hắn. Con người hắc ám có cái mặt bánh dày. Sao anh lại ở đây? Mà khoang, sao anh được vô đây? Tôi nhớ đây là lớp học mà. Nó ngạc nhiên, thế tôi không phải là học sinh à, nhìn bảng tên của tôi này. Hắn dí dí cái bảng tên vào mặt nó. Không thể nào, anh là dị nhân cơ mà. Nó không tin hỏi tiếp, dầm, cả lớp nó tiếp đất vì câu nói của nó. Cô nhìn sao tôi lại là dị nhân, muốn kiểm tra thử không? Hắn nói mê người, ok, cởi đồ ra tôi kiểm tra. Nó thẳng thừng, dầm, lớp té tiếp, cô, hắn đỏ mặt nhìn nó, không thể tin rằng nó có thể nói thế. Em, hai em về chỗ của mình đi, anh Vi, em sẽ ngồi kế bên bạn Phong nhé. Cô nó nói, ngồi với dị nhân hả cô? Ok, em chấp luôn, nó nói giọng gian hồ nhìn hắn thách đấu. Cô, được rồi, hôm nay tôi nhường cô. Hôm sau thì đừng mơ, hắn nói với nó, cả đời anh cũng đừng mơ mà đòi thắng tôi. Nó thách đấu, trận 1-2.2 chấm nó. Một hắn, không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là giải phân cách thời gian. Trong canteen, hai ui, hai có biết em đang ngồi kế bên ai không? Nó nháy mắt tinh nghịch nói, ai hưởng cái phúc ấy thế? Hai nó cười, ê nhi, mày học cùng tao nên mày nói đi. Nó nhìn nhỏ. Hai, người được ban cho, cái phúc, ấy là thằng Phong hot boy ấy. Sạc, kỳ này nó có người lấn chiếm rồi đây. Hai nó tươi cười nói. Hè hè, em sẽ cho cái tên dị nhân ấy sống mà muốn tự tử luôn. Cho hắn biết thế nào là lợi hại của anh Vi này. Nó vừa nói vừa cáu xé cái bánh mì tội nghiệp. Xôn xao con cào cào. Anh ấy cả, á người trong mộng của tớ đó. Bạn một, nhìn bên này nè anh Phong ơi. Bạn hai, trời ơi anh Hoàng cà mày ơi. Ôi tình yêu của tao. Bạn ba, nó nhìn cái căn tin lúc trước là nơi yên tĩnh mà sao gì ơ ồn ào thế. A chào cô người mẫu đáng yêu. Đang ăn thịt lợn à, hắn cười khinh bỉ. Anh đang thương tiếc cho đồng loại à, nó đốt lại. Cô, hai, tôi thấy cô ăn như oai thu ấy mà cũng là người mẫu à, có bị nhầm không đó? Hắn không chịu thua, thôi dừng lại đi, nó nói rồi đặt đĩa heo quay xuống không ăn nữa. Hắn tưởng rằng mình đã thắng nên rất vui. Nó nói tiếp, anh đau lòng lắm phải không? Được rồi, vì dị nhân anh một lần, tôi sẽ không bao giờ ăn thịt đồng loại của anh nữa. Nó hùng hồn nói to, plep plep plep, ai cũng phải vỗ tay vì câu nói của nó. Anh nó lên tiếng, tốt lắm, nhóc là một cô bé ngoan, dũng cảm hy sinh cho bạn bè như thế là tốt. Anh rất cảm động, anh vỗ vai nó, tao không ngờ tao lại có một người bạn tốt bụng như mày Vi Á, nhỏ nói. Cô, hắn không nói nên lời. Trận 2, nó, 2 hắn, không, cách chương.